Tôi đoán chắc em xảy ra chuyện gì đó rồi. Ban nãy nghe một bác quầy hàng kể. Em bị trộm đồ. Vâng, ví tiền và điện thoại đều bị trộm mất rồi. Cái khác, không mất. Trong lòng Nghe Sơ Tiết vừa ấm áp vừa cảm động. Hóa ra là bởi vì không gọi được cho cô. Người thông minh như anh mới xuất hiện ở nơi này tìm cô sao? Đi, tôi đưa em về khách sạn. Kiểm tra điện thoại và ví tiền của em. Hạng Bạc Hàn nói xong. Nhìn dòng người trên phó. Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô. Còn Nghe Sơ Tuyết dưới lực nắm tay. Lộ ra cảm giác an toàn lạ thường. Nghe Sơ Tuyết ở trong dòng người. Cho dù được Hạng Bạc Hàn nắm chặt. Nhưng vẫn luôn đụng phải một số hành khách vài lần. Hạng Bạc Hàn quay lại cảm giác được. Cánh tay rắn chắc của anh bỗng nhiên đưa ra ôm thân hình mảnh mai của cô gái bên cạnh. Nghe Sơ Tuyết thoạt nhìn có chút mệt mỏi đói bụng. Thân thể yếu ớt, lòng bàn tay to lớn vòng quanh eo cô dường như truyền đến một luồng sức mạnh. Khiến cô nhẹ nhàng bước về phía trước. Cuối cùng, bước ra khỏi đám đông trong thành phố náo nhiệt. Đến dãy ô tô màu đen đậu bên đường. Những vệ sĩ nhìn Nghe Sơ Tuyết đã được tìm thấy. Đều thở phào nhẹ nhõm. Ở bên cạnh Hạng Bạc Hàn. Bọn họ đều nhận thức được sâu sắc. Cô gái này ở trong lòng ông chủ quan trọng như nào. Cách chương.